Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 93, 93, vụ nổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két két, ác linh chui ra từ lưỡi hái gầm thét rồi trườn lên cánh tay của Cheon Sa-yeon. Dù cho đó có là ác linh cao cấp có thể nung chảy ra thịt cùng với nỗi sợ hãi tột cùng. Cheon Sa-yeon vô cảm tay không cầm kiếm chém thẳng xuống nó. Xoạt, choang, thanh kiếm xung đột trượt dài theo đường vòm của lưỡi hái. Qua tia lửa lóe sáng, đôi mắt phẳng lặng của con búp bê và cặp mắt đen láy của Cheon Sa-yeon chạm nhau. Karen hất mạnh Cheon Sa-yeon ra. Khi hắn lui lại và tiếp đất nhẹ nhàng rồi lại nhảy bật lên không trung. Xoạt, choang, Cheon Sa-yeon lao xuống ngay trước mặt Karen. Cúi thấp người rồi nhanh tay vung ngang đường kiếm. Xoẹt, áo quần của Karen bị xé toạc khi máu rướm đầy ngay sát phần xương quai xanh. Hự, tiếp đó, dồn sức xuống đùi và cổ tay xoay lưỡi kiếm hướng thẳng về phía Karen. Khoảnh khắc mà Karen đang cố chặn lại đợt tấn công thứ hai giáng xuống chính xác vào cổ bằng tay đang cầm lưỡi hái của nó. Rầm rầm, bên trong tòa nhà rung chuyển dữ dội với lớp bụi bê tông rơi xuống từ trần nhà. Ngay lúc đó, Kang Sung Jeon mở cửa ra, thở hổn hển phía sau Karen khi nó đã nới rộng khoảng cách với Cheon Sa-yeon. Làm sao? Karen cáu gắt trước hành động của Kang Sung Jeon giờ này sao lại không đi canh chừng con tin. Môi của Kang Sung Jeon sợ hãi lắp bắp. Thấy vậy, Cheon Sa-yeon liền cau mày. Tê tên khốn đó, đã chạy thoát, một tên lạ mặt có súng. Ha, bộ đồ trắng của Kang Sung Jeon dính đầy máu quanh vai và đùi. Cheon Sa-yeon nhận ra Kim U-jin đã thành công giải cứu Han Yi-kon. Đúng như dự đoán, Karen thở dài nhìn Kang Sung Jeon mặt mày tái mét đang lắp ba lắp bắp. Khi nó giương lưỡi hái lên và đập mạnh xuống sàn. Ya, phá hủy tòa nhà đi. Vâng, dùng năng lực của ngươi để phá hủy tòa nhà. Thằng khốn ngu đần, ngay lúc đó, Kang Sung Jeon vội vã gật đầu và giải phóng năng lượng. Rầm, tòa nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội, đổ dạp xuống từng mảng. Cheon Sa-yeon đỡ gượng Hong Si-ah đứng dậy khi lui về phía sau để tránh những tảng bê tông đang rơi xuống. Mau phá hủy nó đi. Phá hủy nó. Hừ, hộc. Trước giọng điệu thúc giục phá hủy của Karen, dưới sàn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chậc, Cheon Sa-yeon tặc lưỡi khó chịu. Lại một lần nữa giải phóng năng lượng. Phần bê tông rơi xuống đầu Cheon Sa-yeon không thể chịu được nhiệt liền tan chảy ngay tức khắc. Dầm ưm, khi mọi nền trần đều sập xuống, tòa nhà không thể chống đỡ được và nhanh chóng biến dạng. Khói bụi mù mịt nhấn chìm cả Cheon Sa-yeon và Hong Si-ah. Dầm, Cha Su-yeon cau mày. Cô cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển ầm ầm. Những gì xảy ra bên trong mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Cô đã nghĩ là họ sẽ sớm trở ra thôi. Sẽ ổn thôi mà nhỉ. Cô đứng trước tòa nhà với tâm trạng lo lắng khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau. Thư ký U Seo Hyuk, một người phụ nữ tóc nâu nhạt bước ra khỏi taxi và đang vội vã chạy tới. Khi nhân viên trụ sở quản lý đang kiểm soát ngăn cản những thường dân đến gần. Nhưng họ không chặn người phụ nữ tóc nâu lại. Không cần giải thích, Cha Su-yeon đã nhận ra ngay cô ấy là healer thuộc Requiem mà U Seo Hyuk gọi tới. Yi-kon SC thế nào rồi? Tất cả những người đi vào vẫn chưa trở ra. Vẫn chưa? Không thể nào. Trước câu trả lời của U Seo Hyuk, Min Ahat Jin liền đanh mặt lại và chuyển tầm mắt hướng về phía tòa nhà. Khả năng cao là còn có cả kẻ khác ngoài hội trưởng Kang Sung Jeon nữa. Nếu không phải vậy, thì tới bây giờ không thể nào mà chúng ta lại không thể cứu Yi-kon ra được. Tôi cũng nghĩ vậy. Thấy vậy, Min Ahat Jin nhanh chóng nắm bắt được tình hình. U Seo Hyuk vô cùng ngạc nhiên và gật đầu. Dầm, tiếng gạch đá sụp đổ liên tục phát ra từ bên trong tòa nhà. Hiện tại chúng ta không thể vào trong được sao? Nó chỉ gây cản trở thôi. Hơn nữa, hội trưởng cũng không ra lệnh như vậy. Min Ahadzin lo lắng nhíu mày. Hy vọng mọi chuyện đều ổn. Cô ấy nghe tin Han Yi con bị bắt cóc từ cuộc gọi của U Seo Hyuk. Hội trưởng cùng với Kim U Jin đang ở hiện trường. Nên cô đã điên cuồng chạy tới. Cô biết rằng bản thân một healer không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Nhưng dù vậy cô vẫn không khỏi lo lắng. Cha Su Yeon nhìn lén gương mặt của Min Ahadzin đang trong tâm thái u sầu. Bằng cách nào đó, cô lại chú ý tới cái người healer này. Cô ấy có vẻ rất thân với Han Yi con. Lúc đó, ánh mắt Cha Su Yeon đang nhìn đằng ấy liền chạm mắt với Min Ahadzin. Nhìn cặp mắt to tròn của Min Ahadzin, Cha Su Yeon ngại ngùng vô thức quay đi. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trên vạch kiểm soát khi một người đàn ông trong bộ đồ đen bước ra từ ghế lái. Ha Tae Hyun đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Cha Su Yeon. Cha Su Yeon thấy anh, cô liền mỉm cười đi đến. Ha Tae Hyun SC, Han Yi con đâu rồi? Ha Tae Hyun sải bước đi tới. Ngay khi nhìn thấy Cha Su Yeon, anh ta đã vào thẳng chính sự. Cha Su Yeon nuốt khan nước bọt. Gần như cô không thể thoải mái đáp lại như đã hy vọng. Chưa, vẫn chưa có tin tức gì. Tôi sẽ vào trong. Ha Tae Hyun ngắt lời Cha Su Yeon hướng về phía lối vào của tòa nhà. Trong tay phải của anh là một thanh kiếm đen được tạo ra bằng năng lực của mình. Ngay khi anh chuẩn bị bước vào tòa nhà, U Seo Hyuk đã chặn trước cửa. Không được, phó hội Ha Tae Hyun. Ha Tae Hyun lạnh lùng nhìn U Seo Hyuk đang chặn lối vào. Dù vậy, U Seo Hyuk vẫn không lùi bước với một vẻ kiên quyết. Tránh ra, thư ký U Seo Hyuk. Chúng tôi không biết bên trong đang chiến đấu thế nào. Tình thế như này sẽ rất nguy hiểm nếu vội vàng xen. Trước đây, họ có gặp nhau vài lần mỗi khi có việc trong hội. Ha Tae Hyun lên tiếng với vẻ đe dọa rõ ràng. Tôi biết là đã được một lúc từ khi tôi nhận được cuộc gọi. Nhưng tôi có phải đứng đây đợi lâu hơn nữa không? Dù là vậy, nhập cuộc mà không có kế hoạch sẽ chỉ khiến mọi thứ càng xấu đi thôi. Trong trường hợp đó, an toàn không phải là thứ duy nhất cần bận tâm. Anh hẳn là biết rõ năng lực của Kang Sung Jeon. Trong lúc anh đang đứng đây, thì có thể hắn đã chạy sang nơi nào đó khác rồi. Có một hội viên đã tách riêng để đi giải cứu Han Yi con SC rồi. Vai trò của hội trưởng Cheon Sa Yeon và hội trưởng Hong Si Ahat từ đầu đến cuối là đi thu hút sự chú ý thôi. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, giác, trước khi U Seo Hyuk kịp nói xong, mặt đất rung chuyển dữ dội cùng với tiếng động sụp đổ vang lên khắp nơi. Thư ký U Seo Hyuk, tòa nhà vốn đã rung lắc không ổn định. Bắt đầu đổ sụp xuống nhanh chóng trước tiếng hét kinh ngạc của Min Ahadzin. Ngay lúc đó, Ha Tae Hyun cảm nhận được thứ gì đó liền kéo lấy cổ áo của U Seo Hyuk đang đứng trước mặt anh. Dầm, một lưỡi hái khổng lồ xuyên qua bức tường bê tông đang đổ xuống và cắm xuống đất. Grr, gra, đám ác linh kêu gào bò ra khỏi lưỡi hái. Ôi mẹ ơi, cùng lúc đó, Cheon Sa Yeon nung chảy mảng bê tông bước ra khỏi tòa nhà cùng với Hong Si Ahat. Cha Su Yeon nhìn thấy vết thương của Hong Si Ahat liền nhăn mặt lại. Hội trưởng, cô có sao không? Healer Min Ahadzin, Cheon Sa Yeon đỡ Hong Si Ahat qua cho Cha Su Yeon và gọi Min Ahadzin tới. Hãy chữa trị ở mức vừa phải thôi. Đừng dùng cạn năng lượng của cô. Han Yi con cũng sẽ sớm ra ngoài. Min Ahadzin hiểu ngay ý của hắn. Cô run giọng hỏi, cậu ấy có bị thương sao? Tôi đoán vậy, với tính khí của cậu ta thì sao chịu ngồi yên được? Min Ahadzin cắn chặt môi mà không phản bác lại lời nói ấy. Cô gật đầu và đi đến chỗ Hong Si Ahat. Cheon Sa Yeon quay đi khỏi bóng dáng đó và thấy Ha Tae Hyun đang đứng cùng U Seo Hyuk. Hắn khẽ nghiêng đầu, Ha Tae Hyun. Sao cậu lại ở đây? Tôi có chuyện cần làm. Ha Tae Hyun thành thật trả lời. Anh nghĩ Cheon Sa Yeon thì làm sao mà không biết chuyện Han Yi con bị bắt cóc chứ? Nhưng anh không bao giờ ngờ tới là hắn sẽ trực tiếp đến và giao chiến. A ha ha, gì thế này? Một giọng nói trẻ trung xen vào giữa Hateheon và Cheon Sayeon. Đứng trên đống vụn gạch bê tông với một chiếc lưỡi hái khổng lồ. Karen nhìn xuống bọn họ và hô lớn. Hai hạng SS đến đây chỉ vì không muốn đánh mất một hạng A, nghe vui thế. Búp bê. Một con búp bê trong hình dạng kỳ lạ đang đứng cầm lưỡi hái với một nửa khuôn mặt. Sự hiện diện bất thường này. Hateheon nhận ra ngay đây chính là đối thủ đã giữ chân Cheon Sayeon và Hong Si-ahat. Vậy còn Han Yi-con thì sao? Tòa nhà sụp đổ rồi. Nhưng ở chỗ quái nào? Hateheon cau mày nhìn xung quanh. Kang Sung Jeon bước ra từ đống đổ nát. Hừ, hực, ha, người đúng là một con lợn vô dụng. Karen nhẫn tâm đá thẳng vào đầu Kang Sung Jeon đang bò dưới chân nó. Cha Sui Yeon nuốt nước bọt kinh ngạc trước cảnh tượng làm nhục đó. Hộc, cái gì vậy? Hội trưởng Kang Sung Jeon. Mặc cho Hong Si-ahat có hét lớn. Kang Sung Jeon chỉ lắc đầu với Karen mà chẳng ngoái lại nhìn. Hateheon lặng lẽ quan sát tình hình. Lên tiếng với một cảm giác tồi tệ. Hắn ta bị thao túng tinh thần đấy à? Kang Sung Jeon chán bị gót giày làm rách càng cúi thấp người hơn khi máu chảy ra càng nhiều. Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hừm, dẫm một chân lên đầu Kang Sung Jeon. Karen gõ vào cằm của nó. Ta nên làm gì đây? Kế hoạch đi tong mất rồi. Ngay cả Karen cũng bị hỏng. Karen suy nghĩ một lúc và lấy ra một viên bi màu đỏ từ nhãn cầu của nó tương tự như lúc lấy lưỡi hái rồi đưa cho Kang Sung Jeon. Đây, ăn nó đi. Hừ, nuốt đi. Kang Sung Jeon với khuôn mặt thẫn thờ đưa tay về phía viên bi trước mặt. Anh quyết định không thể đứng nhìn được nữa. Thế nên Hateheon đạp chân xuống đất và lao về phía Karen. Dầm, đường kiếm của Hateheon đã tách được Karen ra khỏi Kang Sung Jeon. Nhưng anh không thể ngăn Kang Sung Jeon nuốt viên bi. Úi chà, nóng nảy thật đấy. Nhưng tôi lại thích oppa xinh xắn kia hơn. Để mặc Kang Sung Jeon lăn xuống đống bê tông đổ nát. Karen nhảy lên và đáp nhẹ xuống đống gạch vụn. Hateheon vẫn giữ nguyên cái cau mày trước hành vi đùa giỡn của Karen. Quay qua nói với Cheon Sayeon. Hội trưởng Cheon Sayeon. Tôi sẽ xử lý nó. Vậy nên hãy đi tìm Han Yi-con. Hử. Cheon Sayeon khoanh tay nhìn Karen và Kang Sung Jeon. Nghe thấy vậy liền chớp mắt và chỉ về phía trước. Nếu là Han Yi-con, thì cậu ta đang ở đằng kia kìa. Nhìn theo hướng của những lời bình thản ấy, anh thấy Han Yi-con đang bay trên lưng một người đàn ông tóc đỏ. Ha, Hateheon thở phào nhẹ nhõm. Han Yi-con bay rất nhanh. Mắt cậu mở lớn cùng khuôn mặt bê bết máu. Hateheon SC, anh khỏe chứ? Cậu tiếp đất và cố tiếp cận Hateheon. Nhưng một thanh niên tóc đỏ đã tóm lấy tay cậu để ngăn cậu lại. Đi chữa trị trước đi. Han Yi-con. Nhưng. Yi-con SC. Min Ahat Jin SC. Ngay lúc đó. Min Ahat Jin liền chạy tới sau khi cô đã chữa trị cho cánh tay của Hong Si Ahat ở một mức vừa đủ. Vẻ mặt của Han Yi-con vốn đang ngỡ ngàng lại càng thêm bối rối trước sự xuất hiện của cô. Thấy vậy. Hateheon lại thở dài lần nữa. Cách chương.